Mẹ con chỉ nói thế thôi à? Phương Phương gật đầu, cô dị nhân vồn vã hỏi, còn nói gì nữa không? Phương Phương lắc đầu, nàng nhìn lên phụ thân mình, mặc dù nàng mong cái ngày đoàn viên này, nhưng sao giờ đây khi ước nguyện đã thành sự thật, thì cảm nhận một điều mà nàng không ngờ tới, đó là sự xa lạ. Nàng cảm nhận người đứng trước mặt mình thật xa lạ, mặc dù tâm linh cho nàng biết y đích thật là cha của mình. Phương Phương mím hai cánh môi, để khỏa lấp những ý niệm mơ hồ kia ra khỏi tâm thức mình, nàng nhủ thầm. Ông trời cho ta gặp lại phụ thân để đền đáp những gì người đã trút lên cuộc đời Phương Phương thì đã được rồi. Vô diễn nhân nhìn nàng, điểm nụ cười mỉm, lão tự tốn nói. Phương Phương, cha sẽ bù đắp lại cho con tất cả. Con sẽ có được tất cả những gì thiên hạ mong muốn có trên cuộc đời mình. Phương Phương, con vừa ý không? Phương Phương đáp. Phương Phương chẳng cần gì cả. Miễn con gặp được phụ thân là con mãn nguyện rồi. Vô diễn nhân mỉm cười. Ta cũng vậy. Phương Phương nắm tay vô diễn nhân. Tự đụng chạm chẳng biết khơi dậy điều gì trong tâm thức nàng. Do đặc dị công năng tạo ra mà sắc diện Phương Phương tái nhợt tái nhợt. Nàng nhìn vô diễn nhân gần như không chớp mắt. Vô diễn nhân cao mày. À, sao con nhìn cha dữ vậy? Cha có gì lạ lắm à? Phương Phương buông tay vô diễn nhân. Cha định nhờ Phương Phương một chuyện mà không nói phải không? Vô diễn nhân nhấn mày nhìn nàng với tất cả sự ngạc nhiên. Lão nhỏ giọng nói. Sao con biết cha sắp nhờ con một chuyện? Phương Phương có thể đọc được ý niệm trong đầu cha. Vô diễn nhân nhớ mày. Hay lắm, cha không ngờ mình lại có một người con thông tuệ như con. Vậy con nói thử xem, cha định nhờ con làm chuyện gì? Cha nói đi. Được, cha sẽ nói. Vô diễn nhân nghiêm giọng nói. Cha muốn con lấy chưởng lân thần châu trong tay Thiếu Hoa, và có thể được thì giết hắn luôn. Phương Phương nhìn tỉnh cha mình. Cha, sao cha lại muốn đoạt thần châu của Thiếu Hoa huynh, còn muốn giết huynh ấy nữa? Bởi y là hậu họa của cha, một kiếp họa trùng điệp mà cha phải nhổ nó đi. Vô diễn nhân nắn bờ vai của Phương Phương vừa nói. Phương Phương, con làm được chuyện này xem như đã giúp cha rất nhiều. Thậm chí đã có thể nói con báo hiếu được công sinh thành của cha. Và rồi con sẽ được hưởng tất cả những gì cha có. Phương Phương, con sẽ có được tất cả. Phương Phương nghiêm giọng nói. Sao cha lại muốn Phương Phương làm chuyện này cho cha? Phương Phương mà không phải một người nào khác. Đúng, chỉ có Phương Phương mà không một ai khác. Bởi vì chỉ có một mình con là tiếp cận được với Hoàng Thiếu Hoa, nhị kiếm khách. Bởi vì chỉ có con mới có thể lấy mạng gã tiểu tử đó. Lão trang trọng nói, chỉ có con thôi. Lão lai vai Phương Phương. Phương Phương, con giúp cha nhé. Cha kỳ vọng tất cả vào con, và mẫu thân con cũng mỉm cười nơi chính suối. Phương Phương nghiêm giọng nói, cha hãy cho Phương Phương biết rõ vì sao phải giết Thiếu Hoa huynh. Tại sao anh ấy lại là mối hậu họa của cha? Thốt ra câu nói đó mà đôi thu nhãn thuần khiết tinh anh của Phương Phương đã mất hẳn đi xúc cảm ban đầu khi diện kiến vô diện nhân. Vô diện nhân trang trọng hỏi nè, con muốn biết vì sao à? Phương Phương gật đầu, con muốn biết vì Phương Phương làm bất cứ điều gì cũng phải biết rõ nguyên nhân tường tận. Đó là chỉ ngôn của một thân, hơn thế nữa. Thiếu Hoa huynh là bằng hữu của con. Cha biết điều này, nhưng con đã ban cho y sự sống, thì có thể tước sự sống đó lại. Vậy cha hãy nói vì sao cha muốn giết huynh ấy. Cha đã dùng khai lộ sứ Hàn Thiết Quân như một con cờ để đoạt lấy sâu chưởng lưng thần châu. Nếu không giết hắn, thì hắn sẽ giết cha một khi biết được sự thật này. Sự thật gì? Cha đã giao cho Hàn Thiết Quân sau chuỗi chuyển lưng thần châu của tiền đế, để y đưa đến Thiếu Lâm tự làm bảo vật trấn quốc, nhưng bên trong thì đã bố trí người đoạt lại. Hàn gia bị chết oán, vì nghiệp lớn thì hy sinh Hàn Thiết Quân có đáng gì? Phương Phương nghiêm mặt nói, cha hy sinh luôn cả mẫu thân. Đôi chân mày vô diện nhân nhíu lại, mẫu thân con đã không chỉ cho cha biết thiên nhất thần thủy ở đâu. Chính vì vậy cha mới không màng đến mẫu thân nữa.